Hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2001. Hôm nay cũng là cái ngày giảng chót của tôi đối với đại chúng ở trụ xứ chùa Phổ Đà, trường hạ chùa Phổ Đà. Ở tại dân đường chùa Phổ Đà hôm nay là chúng ta tiếp tục lần này là lần học chót. Bữa hôm nọ thì tôi có nêu ra là lần này thì là để cho đại chúng muốn hỏi cái gì thì hỏi, nhưng mà theo tôi kinh nghiệm rồi, bữa hôm tôi ở chùa Kim Liên tôi cho câu hỏi đó, không có gì hay, hỏi không có chất lượng, thậm chí hỏi những cái câu hỏi mà theo tôi phân tích á, theo phân tích theo cái câu hỏi đó thì là trong đó nó có ẩn sự bất bình bất mãn đối với giáo lý đại thừa liễu nghĩa. Thành ra câu hỏi đó ở trong đó nó có ẩn một cái tinh thần chống đối cái tư tưởng đại thừa liễu nghĩa, mà cái động cơ phát xuất là cái người đó rất tầm thường, thuộc về cái loại hạng bét ở trong đạo Phật, thậm chí dưới hạng bét nữa, nếu không phải là ngu si, là dốt nát, là không tiếp thu nổi tư tưởng đại thừa, thì nó thuộc về cái câu hỏi mà dưới hạng bét. Mà nếu đem ra và phân tách ra thì phí thì giờ quá. Cho nên là bây giờ thì đây là có vài ba câu hỏi gì đây, để đọc thử tôi nghe coi cỡ hạng bét hay dưới hạng bét, hay là cỡ trung bình hay là trên hay là hạng nhất ha, thì đọc thử coi. Chứ thật sự câu hỏi không có dễ gì có câu hỏi đạt yêu cầu để mà cần giải thích, có khi nó thấp quá, mà thấp quá là phải đăng ký vô học trung học 4 năm, mà câu hỏi chưa xong thì phải học lên cao đẳng 4 năm, mà câu hỏi chưa xong thì phải học thêm 4 năm nữa, mà chưa xong thì phải học thêm 4 năm nữa, cứ như thế mà học. Chứ còn tôi nói thật, nói cái này là nghe có vẻ là cao kỳ ngạo mạn, thậm chí là người ta nói mình gì đó ha, với tôi thì không có câu hỏi để mình mà phản đối mà chống cự nổi rồi, không có. Bất cứ từ cái luồng gió nào, ngoại đạo, tà giáo, nội đạo, ngoại đạo, liễu nghĩa, bất liễu nghĩa, đại thừa, tiểu thừa, không có câu hỏi nào mà xen vô phá nổi giáo lý của tôi. Bởi vì giáo lý của tôi là tôi nắm cái tinh hoa của đạo Phật, thật sự của đạo Phật. Vì vậy cho nên nó trở thành vô địch mà không có phá hoại nổi. Vì vậy cho nên là cái nghe thật sự không hiểu mà hỏi thì điều đó là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu cái không hiểu mà nó thấp quá thì đem ra mà giải thì nó phí cho những cái người mà ta có trình độ bậc trung và bậc thượng, nó phí đi. Ví dụ như trong 10 người mà ta có được 6 người trình độ bậc trung và bậc thượng mà đem mà giải đáp cái câu hỏi của người bậc hạ hạ, thế là nó phí đi cái 6 phần 10 kia của mình. Cho nên là cái hỏi không có lợi. À, bây giờ ra thử đọc câu này coi gì đây ha. Gì nào để đọc dùm con? Có để tên không? Nên để tên nè. Đọc từng câu đọc nghe thử các bạn. Coi có tên ai cái đã. Tìm ra tên. Tìm ra tên là mới đọc. Tìm ra tên. Ai? À, hỏi đây là ai hỏi? À, hỏi đứng lên. Con hậu đức phải không? Học trường nào? Con học sẽ cấp hỏi thì tôi nghi quá. À, nhưng mà con đọc thử. Đọc đây nè, con đọc đây nè. Hay niệm Phật bằng đoạn đường câu số 1, đạo Phật có phải là bộ sao lông không? Nếu có, vậy ai là người khai sáng ra công phái này? Cái gì? Phật. Đọc lại. Đạo Phật có phải bộ sao lông không? Nếu có, vậy ai là người khai sáng ra công phái này? Còn không thì tại sao những vị sư ở chùa làm những điều mà hẳn hễ có ai nói đến thì bảo tôi tu theo phái Bổ Sa Môn là sao? Nội câu hỏi là đã trật rồi mà còn gì nữa nói. Câu hỏi hai, mỗi khi ăn uống xong chúng sanh phải đồng chú chuẩn đề có dụng ý gì? Rồi câu thứ ba. Câu số 3, trong luật dạy giới thứ 8 là không ăn thiên thời. Trong giới này có đoạn nói lúc ăn phải nhớ nghĩ rồi ngạo nghĩ thiên nga cua bán thì trong cổ nội lửa đốt cháy. Nếu nói cua bán thì ngày ba bữa đều cua chứ đâu đợi đến chiều mới cua. Vậy phải sao Phật chỉ đề cập đến buổi chiều thôi? Như vậy chắc có một cõi ngạ quỷ vô hình nào xuất hiện vào buổi chiều chăng? Thôi thôi, ba nó non vậy đó, nó non ngồi cái mà con hỏi là có cái giáo phái mà cổ sa môn không, thấy không? Non quá non đó mà, ngay cái non con hỏi là đã đặt là không được rồi. Người ta nói giải thích thì nó thấp quá rồi, biết là nó thấp quá rồi. Đây là ở đâu bên ngoài đây, người ta còn gọi là sơn môn mà. Ở đây gọi là cổ sa môn thì không được. Tôi nghe tôi còn nổ lỗ tai, tôi tính xỉu luôn, bởi vì tôi sẽ không biết đường trả lời. Nhưng mà cũng may là bậc tử ngoài người ta biết là nó cổ sơn môn chứ không phải là cổ sa môn. Thấy không? Tôi tính xỉu luôn á. Lấy gì trả lời? Hỏi mà sai như vậy thì là sao? Có sách vở kinh điển nào đâu mà trả lời? Rồi còn như cái câu thứ hai đang cơ về tụng chú thì cũng có gì vậy đó. Cái chuyện đó là hồi học sơ cấp rồi là bắt đầu là phải hiểu thôi, sẽ hiểu thôi. Còn câu thứ ba đó là có lẽ là chưa có học luật sa di ha? Trong luật sa di á, người ta nói trúng trật cỡ nào tôi chưa cần phê. Nhưng mà trong luật sa di mà đã học rồi thì đó là chư thiên tạo thực. Vậy đó, hợp ngọ thực, súc sinh hậu ngọ thực, ngạ quỷ dạ thực ha. Đấy, đó là trong luật ta nói vậy. Vì vậy cho nên là cái buổi trưa khu không có sao. À, đơn giản vậy, buổi trưa khu không có sao là vì không phải cái buổi của ngạ quỷ. Ngạ quỷ đã ăn đêm, vì vậy cho nên là thuộc về buổi chiều của âm rồi, của ngạ quỷ mình đừng làm cho nó thèm. À, đây để là vậy. Thế thì cái đó học câu một là mình thuộc cái gì? Chư thiên tạo thực, Phật ngọ thực, xuất sanh hậu ngọ thực, ngạ quỷ già thực. Xuất sanh chư thiên thì ăn buổi sáng, Phật thì ăn giờ ngọ, xuất sanh thì ăn sau giờ ngọ, ngạ quỷ thì ăn đêm. Nhưng mà cái câu đó tôi nói là tôi nói theo sách của cái ngài Sa Môn Châu Hoằng Tập, còn cái chuyện mình đồng ý tới cỡ nào tôi chưa nói, vì cái đó là tùy theo cái trình độ của các thầy sa di mà người ta nói như thế. Chứ nếu như có người ta hỏi rằng chư thiên ăn sáng ăn bữa phải không, cũng được đi, trưa chiều không ăn có gì không, rồi Phật sẽ ăn một bữa. Đúng. Còn á, súc sanh á thì là nó ăn sau giờ ngọ, chứ là buổi sáng nó không ăn, phải không? Đúng không? Đâu có trúng. Heo tảng sáng phải cho ăn chứ, gà cũng tảng sáng phải cho ăn chứ, trâu bò thì tảng sáng ăn từ sáng tới chiều, nếu mà không có đi cày đi cút thì là tảng sáng phải thả bò cho trâu ăn, trâu bò ăn hết. Thậm chí những con thú nó bắt con thú nhau nó cũng ăn, buổi mơi có thì ăn buổi mơi, mà chiều có thì ăn buổi chiều. Cho nên những câu đó nó thuộc về liễu nghĩa hay chưa, hay là bất liễu nghĩa tôi chưa phân biệt, tôi chỉ nói đó thôi. Còn ngạ quỷ thì ăn đêm, điều đó trúng hay là chưa trúng cũng chưa nói. Nhưng mà cái câu đó là mình hiểu trong luật, mình hiểu rồi. Nói vậy đó. Các cái giờ khác khô chén không sao, chỉ vì là cái ngạ quỷ là tới cái bữa ăn của nó. Đã để là vậy. Cho nên là hỏi khó hỏi lắm mình nè. Có khi tôi định mở một lớp về làm tư vấn Phật học nè, tôi định mở rồi nè, tôi báo cáo với chính quyền rồi nè, mà giờ tôi suy nghĩ tôi không dám làm. Tôi tính là để sau cái buổi sám hối á, tôi cho Phật tử muốn hỏi gì hỏi trong khoảng tiếng hồ, để mà bữa nay giải đáp vài câu, mai giải đáp vài câu. Tính làm rồi, đề xuất rồi, chính quyền thì đã ủng hộ rồi, mà giờ không dám làm, chưa dám làm, chưa quyết định làm. Quyết định rồi bây giờ muốn thu hồi cái quyết định đó là tại vì sao vậy? Là tại vì có nhiều người hỏi chắc chắn là quá tầm thường, mà cái trình độ của họ tầm thường đó mà họ đưa ra hỏi mà đáp ứng theo cái tầm thường của họ là hư tôi. Nói mà cho họ nghe mà họ vừa lòng là hư tôi, mà nói mà họ không vừa lòng, họ không nghe thì cái công việc làm của tôi vô ích. Mà thậm chí họ còn nói tôi là cái thứ gì đó chứ không phải ông thầy tu. Tại sao hồi đó giờ họ tin như vậy mà giờ tôi lại không tin như vậy, ví dụ vậy ha. Thế là chỉ còn thêm mất bổn đạo, không tăng bổn đạo mà còn có thể mất bổn đạo nữa, vì người ta tầm thường nhiều quá. Cho nên cái việc làm đó tôi không muốn là vậy. Chưa quyết định. Thật sự là tầm thường nhiều lắm. Mình nói gì vậy, không phải mình khinh người ta. Người ta khôn hơn, người ta thông minh, trí huệ nhiều lãnh vực khác, mà về cái lãnh vực Phật học thì người ta tầm thường. Nhưng mà về thương mại, về kinh tế, về xã hội, về chính trị, về các cái khác thì ta hơn mình gấp vạn lần. Nhưng mà về Phật học người ta có thể tầm thường được. Kể cả những nhà gọi là trí thức mà đối với Phật học cũng có thể là tầm thường được. Vì vậy cho nên là người trí thức á, mà bảo người ta hỏi những câu tầm thường thì người ta không hỏi, người ta không nghe, người ta không học. Còn những người mà hiểu biết tầm thường á, mình ta đưa câu hỏi tầm thường quá thì khó giải đáp lắm. Cho nên là cái ý định đó gần như là tôi muốn bỏ luôn. Những lần mà tôi cho nêu câu hỏi mà thật ra thì cái câu hỏi mà để mà xứng đáng với cái giải đáp, cái có cái lợi ích chung cho nhiều người đó ít quá, khó kiếm câu hỏi đó. Câu hỏi những câu hỏi tầm thường quá thì nó lỗ lã cho cái số đông của những người ta biết hơn, những người ta học lâu. Cho nên việc này coi vậy là khó. Thành ra bữa nay không có hỏi nữa. Bây giờ tôi muốn nói cho mấy cô một cái phương pháp coi như đúc kết lại cái mùa hạ, gần đúc kết rồi, gần kết thúc rồi. Bây giờ tôi đề xuất cho toàn chúng một cái ý tứ mà nếu các vị ứng dụng được thì nó sẽ có lợi. Trời nóng kiểu đó là dạng không ngon lành. Bữa hôm tôi đi trên Bình Phước á, tôi bắt đầu tôi giảng thì bên phòng đó họ nói chuyện, cái tiếng nó ron cho lỗ tai, nó làm tôi không còn nói nữa. Bữa nay mà nếu làm vậy là giảng cũng không được. Nhưng mà cái đó là của mình hay của anh tai vậy? Trời, tôi chịu thua rồi. Cái đó là cái hên, phải không? Do vậy cho nên là cái chùa của mình cũng vậy, nên mình giảng mình đừng bắt cái loa mà nó lớn ra nhà người ta. Đó. Hoàn cảnh người ta phải làm mà nó động tới công việc của mình không thích, mình nói không được nhưng mà mình không thích. Còn ở chùa mình mà mình bắt cái loa mà nó vang ra cả xóm á, thì người ta trên nguyên tắc là người ta cũng khó nói, nhưng mà người ta cũng không thích giống như vậy. Thành ra tôi nghe những cái chùa mà tụng kinh mà bắt cái loa mà thật lớn ở ngoài đường là tôi cho rằng mình không hiểu gì nhân tình thế thái. Tụng kinh thì là bắt cái loa nổi thầy trò trong chùa nghe mà thôi. Cái đó sách nhỏ thì gọi là kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Cái mà người ta làm cho mình như vậy mà mình khó chịu hoặc mình không thích, thì những cái mà khó chịu không thích như vậy mà mình đem mình làm cho người ta thì người ta cũng không thích như vậy. Cho nên là phải suy bụng ta mà để lương cái bụng người. Cái câu suy bụng ta ra bụng người nó có cái dở mà trong đó nó cũng có cái hay. Thế thì là bây giờ tôi nói như thế này, tôi xin khuyên tất cả các vị, mình học là mình tập ứng dụng giáo lý, ứng dụng kinh điển ở trong cuộc sống của mình. Bởi vì các vị đi cái hạ anh cư học 3 tháng, thực ra thì nên đi học khoảng 3 khóa, trung bình là 3 khóa, mỗi khóa 4 năm thì tốt. Còn như đi học 3 tháng này đó thì mình chưa có điều kiện mình học lâu dài thì đi học 3 tháng. Chứ thật sự đạo Phật mà đi học 3 tháng như vậy đó thì chưa có được cái hiểu biết căn bản cần thiết ở trong đạo Phật nữa. Tuy nhiên là với những cái người mà nó có cái chủng tánh tốt, nó ngang bằng cái chủng tánh của Thanh Văn A La Hớn, thì đi tu học trong 3 tháng rất có kết quả. Hoặc là trên cái chủng tánh của Tiểu Thừa A La Hớn mà chủng tánh của Trung Thừa, tức là của Bích Chi Phật hay là của Đại Thừa Bồ Tát thì học 3 tháng có kết quả rất là tốt. Là bằng cớ tôi nói như vậy có nghĩa là tôi nói rằng là học 3 tháng không được bao nhiêu, là đối với cái chủng tánh phàm phu thì thiệt tình không được bao nhiêu. Nhưng mà muốn được lớn là phải có cái chủng tánh là vậy đó. Chủng tánh Tiểu Thừa là chủng tánh của A La Hán, chủng tánh Trung Thừa là chủng tánh của Bích Chi Phật, chủng tánh Đại Thừa là chủng tánh của Bồ Tát. Thì học 3 tháng vẫn có những cái kết quả rất là lớn. Do vậy cho nên là tôi bữa nay mà tôi bữa chót đó mà, tôi đề nghị các vị để ý mà ứng dụng cái giáo lý của đạo Phật trong đời sống của mình. Bởi vì còn mấy bữa nữa là các vị mỗi người về nơi trụ xứ, nơi bổn xứ của mình, nơi quê quán của mình, nơi chùa của mình, không còn ở chung về nữa được, không có cái điều kiện để học mỗi ngày, để được sự nhắc nhở của thầy của bạn nữa, thì các vị nên để ý mà quan tâm về cái sự trên đường tu học của mình. Bây giờ tôi đưa ra một cái pháp đơn giản mà là nòng cốt, tóm gọn cái nòng cốt của đạo Phật, là cái pháp tu

Y liệu nghĩa kinh, bất y bất liệu nghĩa kinh, y trí bất y thức. Cho nên nói vậy không phải là nói vậy là tôi nghe đâu. Kinh điển tôi có thể bắt sạch nếu cần, mà tôi có thể lượm từng chữ để tôi quý trọng, chứ không phải là hãy nói kinh điển là tôi nghe. Cho nên tôi chứng được chứ. Chuyện gì mà tôi nói tôi không dám nói tôi chứng. Chứng được giống như là tôi chứng nước này. Chân lý vô thường tôi chứng rồi. Vì vậy cho nên nãy ra ông tài xế không nói nè. Ông nói về hòa thượng, có nhiều người nói sao mà hòa thượng là vị pháp sư như vậy mà không có chùa, không có chuyện, không có làm để lại cái gì nguy nga đồ sộ giống như là hòa thượng Thanh Từ hay là các hòa thượng khác. Tại là mới nói thất thiền nãy nè. Cái đời tôi cực cùi, ông Minh Lễ ông nói rồi, ông trả lời dùm tôi, ông nói là Bồ Tát là đa hạnh, mỗi người có hạnh. Thì người thì hạnh là thích làm chùa nhiều, chùa đẹp, chùa sang. Còn có người thì vậy đó, không có gì hết. Thế là ông trả lời dùm vậy, ông tội nghiệp tôi trả lời dùm vậy. Thành ra là để ý mà học, để ý mà học Phật à. Phải ứng dụng những cái pháp của mình học. Ví dụ như là cái chân lý vô thường ha, khổ vô ngã bất tịnh, tôi nói rồi mấy lúc nay đó, người ta có thể chứng được mà. Rồi đặc biệt cái là vô thường, khổ vô ngã bất tịnh là đối với người thường chứng được, còn tôi còn chứng được nữa cơ. Tôi chứng ngược lại cái là thường là ngã và tịnh là đều có thật. Tại sao tôi không dám nói tôi chứng vô thường khổ vô ngã bất tịnh? Tôi chứng hoàn toàn chứng thật. Vì vậy cho nên tôi không làm một cái gì mà một cái gì để là tôi để trên cõi đời này, là vì tài sắc nè, tài sắc nè, danh nè, thực là phi tại đây là ngũ dục lạc của cuộc đời ha, hay là sắc thanh thân vị xúc pháp, điều đó thấy rõ quá. Cho đây không có cái gì đáng để. Sống thì sống chơi, làm thì làm chơi, ăn thì ăn chơi, ở thì ở chơi, buồn ngủ ngủ chơi, buồn thì đi chơi, rồi mình bệnh thì cũng uống thuốc lai ra chơi, uống không hết thì chết chơi. Đấy là khẩu hiệu của tôi là vậy. Tại vì tôi chứng mà, có gì quan trọng đâu. Cho nên là không có gì phải để lại. Mà trở lại cái vấn đề là phải tập có chánh niệm thì mới có thể samatha, mới ngăn dứt những cái nào mà phi Phật pháp, phi chánh pháp, và thấy được cái nào là chánh pháp để mà ứng dụng trong cuộc sống, cái nào là phi chánh pháp phải loại bỏ nó đi, phải chặn nó đi. Chỉ samatha tức là chỉ, là tức là chẳng đứng bỏ nó đi. Cái pháp môn tu thứ hai á là tam ma bát đề. Tam ma bát đề samatha thì dịch là chỉ, mà tam ma bát đề thì dịch là quán. Còn quán là quán cái gì? Quán mỗi một khi mà nói tới quán là phải có đối tượng. Đây, thế thì tôi bài cái này rất thiết thực đó nha. Nếu mà các vị mà biết để ý, mà các vị có khả năng tiếp thu, các vị sẽ thấy lợi ích lắm. Chỉ rồi tức là chặn đứng cái vọng niệm xung quanh để cho cái tâm của mình hoàn toàn thanh tịnh đứng lặng, giống như cái ngọn dầu đèn, cái đèn dầu của mình đó. Mình dùng phương tiện cái bóng mình chặn đứng các cái ngọn gió, các cái mũi gió xung quanh thở tới, thì cái bóng đèn đó là cái phương tiện để chỉ. Cái chánh niệm là cái phương tiện để chỉ, để làm cho cái ngọn lửa bóng đèn này, giống như cái bóng đèn nó chụp cái ngọn lửa đèn lại, để cho nó đứng. Thế thì cái tâm mình giờ nó được đứng yên rồi đó. Từ samatha mà nó có định đó. Hay nói cách khác là samatha tức là nó là một cái ngôn từ khác của giới. Thế thì mình samatha mình ngăn chặn được rồi mà, thì cái tâm mình là nó được yên, giống như ngọn lửa được yên thì sẽ phát ra ánh sáng. Tức là từ chỉ mà bắt đầu mình sẽ có được cái trí tuệ. Thế thì cái giai đoạn thứ hai á là tâm ma bắt đầu, tức là quán. Mà quán á là phải có chủ đích, phải có đối tượng ảnh hồi. Có cái bộ kinh bây giờ không có học, hồi xưa tôi học cái bộ kinh gọi là quán sở duyên duyên, tức là quán cái đối tượng sở duyên, à chứ không phải là quán là vô cớ, là muốn gì cũng được, không phải. Quán sở duyên duyên, quán cái đối tượng, cái duyên sở duyên, tức là cái đối tượng sở duyên. Thế thì tôi quán là quán cái gì? Trước hết là tôi bày cho các vị để ý bốn cái chân lý về khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, cũng là bốn cái đối tượng sở duyên. Mà nếu các vị học thuộc cái đó là các vị học giáo lý tứ đế. Phải lấy cái giáo lý tứ đế là cái đối tượng sở duyên. Thứ gì là khổ đế? Các vị phải quán qua cho cái khổ mà Đức Phật nói rằng người ta sống trên cõi đời này nói là con người thôi, ở đây là nói về con người thôi chứ chưa phải là nói tới trâu bò. Trâu bò, các cái con súc vật, con lừa ngựa này kia, nó khổ mà không có khổ đế. Còn con người khổ mà có khổ đế, nghĩa là con người có khổ, nhưng mà trong cái khổ của con người đó nó có cái trạch hiền thánh ở trong mình. Nếu mà biết chuyển cái khổ đó thì cái khổ đó nó thành ra hiền thánh, chứ không còn là khổ nữa. Cái khổ đó trở thành lạc. Thành ra là quán khổ đấy, thật sự coi có khổ không, đó là cái đối tượng sở duyên đó. À, tu tâm ma bát đề, tức là cái đối tượng sở duyên, mà phải có đối tượng sở duyên để mà quán. Chứ còn học mà bằng danh tự không thì không có được. Tôi xin báo cáo nói cho mà biết, các vị còn nhỏ tuổi, tôi nói các vị để ý. Hồi tôi còn nhỏ cũng, có lẽ cũng giống như các vị bây giờ. Tôi nghe thì nghe vậy, mà nó làm như là nó nghe rồi nó qua vậy, nó không có phụng. Nghe qua không phụng. Hai nữa là hồi xưa thầy tôi dạy đó, mình nói là không phải mình chê tại mình, nhưng mà thầy tôi dạy thì cũng dạy mà hình như là nó không có phát xuất từ cái thực nghiệm của bản thân. Cho nên thì cứ nói nghe vậy, à nó khổ vậy, tập vậy, diệt vậy, đạo vậy ha, rồi có khổ vậy, hoại khổ, hành khổ, rồi sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, nói vậy. Nhưng mà không phải nói bằng cái thực chứng của mình, mà nó nghe qua Còn tôi bây giờ thì tôi có thể tôi thấy rõ cái đó, cái đối tượng sở sở duyên đó, sở quán đó, tôi có thực chứng. Nhưng mà cái thực chứng đó thì nói là nói vậy, chứ còn khi mà nói ra truyền đạt cho các vị thì tôi cũng không không bắt buộc các vị phải làm được cỡ như tôi. Tại vì tôi nghĩ hồi nhỏ tôi cũng đã vậy, thì bây giờ thì các vị cũng nhiều khi cũng vậy. Nhưng mà tôi có lời khuyên là nếu các vị nào mà có, một là lớn tuổi, hai là có trí tuệ, ba là quyết đi trên con đường đạo, thì phải ứng dụng nhiều hơn, chứ đừng để như tôi hồi nhỏ. Nên ứng dụng nhiều hơn. Thế thì các vị phải ứng dụng cái đối tượng sở quán để mà quán. Coi cái khổ đó có phải là cái quả không? Còn như là cái khổ đó đã là quả rồi, vậy thì cái gì làm ra cái quả đó? À, phải nghiên cứu như vậy đó. Cái gì làm ra cái quả đó? Phật nói rằng tập đế là cái nhân của cái quả khổ đó. Quả khổ là quả, mà đã quả rồi đã có nhân, không bao giờ có cái trên trời họ trong hư không mà tự nhiên nó ập đến cho ai bao giờ. Thế thì cái quả đó mà người ta bị khổ là do có cái nhân. Thế thì Phật dạy là cái tập đế là cái nhân của quả khổ. Các vị phải vận dụng tam ma bát đề, quán coi cái tập đế có phải là cái nhân của quả khổ không. Thế là cái thứ nhất hơn là lấy khổ đế làm cái đối tượng sở quán. Thấy xong rồi, bằng cái sự xác định của mình, bằng cái trí tuệ nhận thức của mình, xong rồi vấn đề khổ ha, đem tới cái nhân của khổ, coi có đúng không. Thế thì các vị vận dụng cái tư duy quán chiếu của mình, mà cái trong lúc tư duy quán chiếu đó ta gọi là thiền na. Thế thì samatha, tamatha bắt đầu là thiền na, nó gắn liền với nhau. Cái đối tượng sẽ quán là khổ đế, là tập đế ha, đó là quán. Phải vận dụng cái thiền na là tư duy tu, nghiên cứu tư duy coi có phải tập đế này là nhân của khổ không, lấy cái thiền na để mà phân tích cái tâm ma bát đề là cái đối tượng sở quán là tập đế đây. Cái gì mà phân tích là đúng y chân Phật nói là sao sai được. Cho nên lấy thiền na mà tư duy, mà phân tích về cái xa cái tâm ma bát đề. Tâm ma bát đề là cái đối tượng sở quán là tập đế, hay vô cùng vô tận. Do vậy cho nên là cái nguyên tắc mà từ phàm phu vào tới thành đạo là tôi nắm vững vô cùng, không bao giờ mà tôi lý được còn sai được nữa. Cho nên vì sao mà chứng được quả là hết, hết sức rõ ràng. Quá lớn là gì? Quá lớn là cái người xuất ly tam giới. Tại sao xuất ly tam giới? Tại sao vượt ra luân hồi sanh tử? Dễ hiểu thôi, nắm chữ vững là dễ hiểu thôi. Là gì á? Tập đế là kiến hoạch và tư hoạch. Mà tất cả cái nguyên nhân khổ trên đời này mà các vị mà loại bỏ kiến hoạch và tư hoạch ra đó, sạch hết kiến hoạch tư hoạch ra, thì các vị tìm là cái lý do để khổ là không có đâu nha. Hay vô cùng là hay. Tất cả cái lý do mà đã làm ra các vị có được cái khổ, gọi là cái quả khổ đó, là do kiến tư hoạch, do thập tiền thập sử nó tất thành hữu rậu chi danh. Hay vô cùng là hay. Cho nên là ngày nào mà mình còn bị cái gì khổ đó, lấy cái trí tuệ của mình đánh lại dấu hỏi vì đâu mình khổ, thì các vị phân ra cái gốc của khổ đó là không bao giờ ngoài cái thập tiền thập sử, không bao giờ ngoài cái kiến tư hoạch được. Thế là kiến tư hoạch là tập đế, là nhân của khổ rõ ràng rồi. Do vậy cho nên tôi bắt buộc học trò bây giờ là phải học kiến tư hoạch ngay thuộc lòng cho tôi lên năm thứ nhất. Người nào mà không thuộc là tôi coi như người này đi tu giả, chứ không phải là tính tu thiệt. Cho nên ông dạy đây mà tôi nói kiến tư hoạch mà không thuộc là người đó tu giả, chứ không phải là tính tu thiệt. vì tôi cho các vị mặt lon, thiếu quý, trung quý, đại quý, thiếu tá, tôi giao cho các vị súng AK, súng là đủ thứ súng, giao cho các vị lựu đạn là để các vị đi quân giặc, mà các vị không nhận được cái chân tướng của giặc. Tôi truyền đạt cái đồ đó để cho các vị mệnh danh là cái gì? Nếu là chiến sĩ là phải diệt giặc thôi. Chiến sĩ mà không cần biết giặc là ai, không cần biết quân trang quân dụng y phục của giặc là gì, mặt mày nước da chủng tộc gì, thì làm sao mà đánh giặc được? Đấy, cho nên rõ ràng là cái người chiến sĩ Phật giáo là phải đánh cái giặc kiên tư, đánh cái giặc tộc tiền tộc sử ngay từ lúc mà mới bắt đầu mặc cái bộ quân phục là người tu sĩ, đánh được nó chịu chết. Một là thắng, hai là chết, phải đánh hoài cái giặc đó. Cho nên là không thuộc cái kiến tư hoạt thì coi như không thể mặc cái áo giáp nhà binh được. Đấy, cho nên là các vị tư duy quán chiếu ha. Tập đế là cái đối tượng sợ quán, gọi là quán sợ duyên nhiên, là cái đối tượng sợ duyên. Rồi lấy cái tâm bắp là lấy cái thiền na đó để tư duy phân tích coi có phải vậy không. Mà phân tích rồi thì nếu mà các vị thực sự mà vận dụng hiểu biết sáng suốt của các vị mà phân tích thì hoàn toàn đúng. Thế tập đế là cái nhân, mà cái khổ đế là cái quả. Cái quả đó là do nhân đó, mà hãy triệt hạ mất cái nhân đó thì cái quả đó sẽ không có. Vậy thôi. Thế thì bây giờ làm sao để cho nó tiêu cái tập đế? Làm sao để cho tiêu cái nhân của khổ? Thế thì tu đạo đế. Tu đạo đế. Đạo đế, mượn đạo đế để triệt tiêu cái tập đế. Thế thì trong cái đạo đế nó có quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Bây giờ tôi cắt ngang của nó, tôi vô thường và vô ngã thôi. Bốn cái hai món ở trong tứ niệm xứ. Thế thì là bây giờ các vị chuyển sang ra cái quán vô thường và quán vô ngã. Thế thì là các vị samatha. Samatha hết cái ý niệm về quá khứ, về tương lai, về tạp tưởng, bằng lòng sống hiện tại rồi ha, thì các vị xây qua cái đối tượng sở quán là vô thường. Quán coi lấy cái đối tượng vô thường mà làm cái chủ đích, xoay vào cái chỗ cái đối tượng đó, rồi lấy cái thiền na, lấy cái tư duy tu, cái tỉnh lự đó nghiên cứu, dẫm nát chỗ đó, coi cái chân lý vô thường này có thật là vô thường không. Dựa vào con người sinh lão bệnh tử có phải vô thường không? Dựa vào sự vật sanh trụ di diệt có phải vô thường không? Dựa vào thành trụ hoại không có phải vô thường không? Đó là vậy, danh tự nhìn vào bản thân mình, từng xét ra có phải vô thường không? Nhìn mọi sự vật kiện tưởng, kết luận lại chừng nào mà các vị dùng cái thiền na mà tư duy, mà nhận thức và thấy rõ cái chân lý vô thường bằng cái trí tuệ của các vị, đó là các vị thành tựu được cái tâm ma bát đèn, cái đối tượng sở quán. Các vị thành tựu được chân lý vô thường, tức là các vị chứng cái chân lý vô thường. Mà chứng được chân lý vô thường thì tôi nói thẳng cho các vị biết, có nhiều người bực bội tôi là vì cái chỗ tôi nói rằng nếu có người hỏi tôi phương pháp tu thế nào, tôi nói rằng khinh bỉ. Người ta bực tôi nói sao ăn nói vậy là côn đồ lỗ mãn ha. Nếu mà nói tôi nói khinh bỉ là côn đồ lỗ mãn thì tôi nói là xem thường, hãy xem thường. Từ cái khinh bỉ đi, người ta nghe không nổi thì tôi nói rằng xem thường. Xem thường ta nghe không nổi nữa, thì ăn chơi ở chơi, làm chơi tu chơi, sống chơi, sống nổi nữa chết chơi, đó là cái phương châm tu hành của tôi đó. Bởi vì sao vậy? Vì tất cả đều là vô thường, mà vô thường thì vô ngã. À, cho nên có cái gì quan trọng đối với tôi nữa đâu. Cho nên thật sự đối với tôi không có cái quan trọng đó nha, không có cái quan trọng. À, tôi làm việc vậy đó, người ta đi thì dưới con mắt phàm phu người ta thấy tưởng đâu tôi ngon lắm. Ồ, nói về chức thì tôi hiệu trưởng trường cao trung Phật học. Cái đồ bỏ, việc làm là làm, mà cái chữ đó không có nghĩa lý gì với tôi hết. Rồi tôi đi tới đi lui bằng xe hơi, mấy mười mấy hai chục năm trước tôi đi bằng xe bánh ba mà tôi chở là cả túi bạc tôi đi ngân hàng. Đâu phải cần có xe hơi tôi mới làm được. Nhưng mà bây giờ nó có cái điều kiện, nhà trường có xe hơi thì tôi đi bằng xe hơi. Chứ xe hơi có nghĩa là quan trọng, nhưng mà nhìn cái con mắt phàm phu nó nói xe hơi là ghê gớm lắm, đối tượng không còn, không có gì quan trọng hết. Tôi coi như anh xách cổ tôi lên, anh thải lên đó là tôi phải ngồi đó, còn tôi cần tới đó là anh chở tôi tới đó vậy thôi. Không có cái gì quan trọng, không có cái gì ghê gớm, càng không có cái vụ mà danh dự, càng không có cái vụ mà lên hương xuống xuống hơn gì hết. Đấy, cho nên là vì vô thường thấy được chân lý vô thường, cho nên là nhận thức được cái chân lý vô ngã. Mà nhận thức vô thường vô ngã được thì đồng thời cũng nhận thức được bất tịnh và vạn pháp giai không, vô thường khổ không vô ngã thấy rõ. Do vậy cho nên cuộc đời có gì đã duy gốc lắm đâu, đều là khinh bỉ. Không khinh bỉ thì không chịu nổi thì nói rằng là xem thường. Không xem thường nói vậy cũng chịu được đâu. Ờ, thôi thì tất cả đều là chơi hết, sống cũng chơi, ăn chơi ngủ chơi, làm chơi tu chơi, chừng nào sống nổi nó chết chơi. Đấy là nó phát xuất từ cái chỗ chứng, chứng được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã già và bất tịnh. Cho nên như nào tôi ưng người làm mà tôi không ưng người không làm, không có cái vụ dị tình. Dị tình ai đó tôi không có dị tình. Là vì sao vậy? Là vì giải pháp tôi coi nó là tất cả đều là chơi. Cái nào mà làm có vẻ nó hơi bị phức mình ha, nó làm cho mình mất đi cái chánh niệm, làm cho mình phải ưu tư, không còn được thanh thản, gạt bỏ, không làm. Đại đế là vậy. Cho nên là tôi nói với mấy cô là phải vận dụng nè, Samatha, tập cái đó ha. Phải tập quán, quán cái đối tượng sở quán là tâm ma bất đề, và vận dụng cái thiền na đem mà tư duy mà quán chiếu cái đối tượng sở quán, tức là cái tâm ma bất đề. Ba pháp tu rất là ngon, chứ đừng có đừng có kiểu mà cái kiểu tu thiền mà nghe nói thiền rồi để cho cái đầu mình trống không, hay là cái gì đó nhiều cách lắm, sách vở có, người này có, thầy này có, thầy kia có. Nhưng mà cái mà tôi nghiên cứu được là tôi nói là các cô ứng dụng thử ba cái pháp đó hay lắm, pháp chỉ, pháp quán và pháp tư duy tu. Mà đã gọi là quán thì phải có đối tượng nha. Mà cái đối tượng đó, cho nên tôi nói ví dụ các vị đi đường, các vị gặp một cái tai nạn xe cộ, nó cũng thành là cái đối tượng sở quán của các vị. À, chứ không phải là đợi cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh. Gặp cái tai nạn xe cộ, các vị cũng thành là cái đối tượng sở quán, các vị cũng thành đó là tâm ma bát nghề của các vị. Tôi hay là vậy chứ. Tôi nói ví dụ cái người trí mà người kia bị tai nạn, cái tai nạn đó đâu có dành để cho người kia đâu. Tại sao mình không có tai nạn đó? Rằng mình cũng có thể có tai nạn như vậy, cho nên cái chuyện chết chóc của người kia là chuyện bình thường. Và nếu chẳng may mà mình mà có bị tai nạn như vậy cũng là một chuyện bình thường. Nó ngon lành vậy chứ, nó không còn cái chỗ sợ. Đó. Tôi đi đường đường, tôi đi đường như vậy. Gặp người ta có tâm ma, mình cũng thành là cái đầu đề để mà mình vận dụng cái tâm ma mắt đẹp quá nữa. Cho nên là tôi đi chơi trong các nghĩa trang cái địa, tôi thường đọc cái bài vị, cái mộ bia của người ta. Mộ bia người ta, tại sao người ta 25 tuổi ta chết? Tại sao người ta 61 tuổi ta chết? Còn mình bây giờ là hơn 70 tuổi, tại sao mình không chết? Mình không chết là chưa chết thôi. Chứ lẽ ra mình cũng có khả năng chết hồi 25, 30, 35, 40, 45, 50 như vậy. Đấy, nó thành cái đốt toàn sợ quán. Mà các vị mà tôi luyện như vậy, tôi luyện cái chân lý vô thường như vậy, là các vị không còn chỗ sợ. Nhà cửa hư, xe cổ hư, cái gì, nghĩa là tất cả đều là các vị thấy cái chân lý vô thường đó. Rồi các vị sẽ nhẹ nhàng vô cùng vô thường. Trước sau gì nó cũng vô thường thôi. Cái đó là phải tập thôi à. Chứ còn mà nói là lý thuyết không là không có được đâu. Phải tập thực tiễn trong cuộc sống. Cho nên là các vị mà để ý mà tu samatha vipassana rồi á, là đề tài vô số, đề tài tu thiền vô số. Chứ chuyện gì mà phải nói câu là trước khi cha mẹ ta chưa sinh ra lại, cần cái câu đó cả mấy ngàn năm rồi mà cứ nhơ đó, có một cái bãi đó vậy thôi sao? Vô số. Cho nên cái giáo lý tứ đế người ta học á, cái tứ đế mà tôi nói nãy giờ đặc biệt đó là phải gọi là sinh diệt tứ đế. Rồi còn cái tứ đế người ta gọi là vô lượng tứ đế. Tức là người ta nhìn đâu người ta cũng thấy là khổ đấy, khổ đấy vô lượng. Người ta nhìn đâu ta cũng thấy tập đế cũng vô lượng. Rồi nhìn đâu ta cũng thấy là nếu bạn cũng vô lượng, gọi là vô lượng diệt đế. Rồi nhìn đâu cũng thấy là pháp tu hết, cho nên gọi là vô lượng đạo đế. Rồi cái giáo lý tứ đế nó có vô sanh tứ đế, vô tác tứ đế, sinh diệt tứ đế, rồi vô sanh tứ đế, rồi vô lượng tứ đế, rồi vô tác tứ đế. Cho nên cái pháp mà tôi chỉ tôi quán samatha tamabat đề và thiền na đó hả, các vị mà biết dùng rồi các vị đi đâu cũng có đề tài để tu thiền hết. Cái chuyện gì mà phải vô chánh viện hay là phải vô cái nhà thiền nào cũng cần đó. Nhìn đâu cũng thấy khổ hết. Cho nên là dưới con mắt của tôi thì nhìn về là tất cả những cái chức tước quan lớn của trong triều đình nào đó tôi nhìn đều là không có ai sướng hết. Vì tôi nhìn bằng vô lượng tứ đế. Và tổng thống Indonesia mới lên làm tổng thống, cấp tốc phải đi chính nước trong vòng 2-3 ngày để đi làm quen, để giới thiệu rằng em đây là tổng thống của nước Indonesia, các huynh nên hiểu em ha. Thế thì tới đâu là các huynh có là cái truyền thống của chúng ta đã từng nghe là giúp đỡ qua lại, bây giờ là sư đệ lên làm tổng thống thì sư huynh đây sẵn sàng là để là vậy, để làm quen đó mà. Thế thì nhìn bằng cái con mắt mà vô lượng khổ đế thì là làm tổng thống cũng không có sướng gì. Bằng cớ dục tri lai thế quả kêu danh tác giả thị, dục tri tiền thế dân kêu danh phò giả thị. Nhìn cái chuyện quá khứ mà đó là chuyện tương lai. Ông tổng thống mà áp đưa qua bằng quá hết ấy, thì lên làm tổng thống ta cũng hô hào ngon làm vậy đó chứ. Nhưng mà có năm mấy à, lưu vong à. Thế thì nhìn bằng con mắt của vô lượng khổ đế, thế thì làm tổng thống cũng là khổ thôi, chẳng phải sướng đâu. Làm bộ trưởng tổng trưởng cũng vậy, tổng thống Philippines cũng vậy, làm chưa mãn nhiệm kỳ ha. Đại thế là vậy. Tôi nói như vậy nghĩa là cái cách tập nhìn, khi mà nhận thức được cái tứ đế đó mà, ta nhìn bằng vô lượng khổ đấy, vô lượng tập đế, vô lượng diệt đế, vô lượng đạo đế. Vô lượng đạo đế là ta nhìn cái gì cũng có thể làm phương pháp tu được. đi ngoài đường mà gặp một cái miếng chai, một cái đinh mà cúi xuống mà lượm mà bỏ vô trong lề cũng là một cách tu hành để bồi dưỡng cái nhân giải thoát giác ngộ lại mình lên, chứ không phải đợi cái gì ghê gớm lắm. Không phải đợi nó thông bộ kinh này qua bộ kinh nọ đâu. Làm một cái việc ở trong chúng này nè, mà thấy cái ngọn đèn mà cháy phi pháp mà không bỏ qua cũng là một cái cách tu đạo đế. Cách tu trong vô lượng cách tu đó, thấy cái quạt không cần thiết không có bỏ đi, cắt cái quạt đó đi để cho nó khỏi hao ha, ví dụ vậy cũng là một cách thực hành đạo đế trong vô lượng đạo này. Để ngộ lắm. Thành ra là để ý. Bữa nay là buổi cuối cùng đó nè, tôi nhắc là các cô để ý. Mỗi người về mỗi nơi rồi ứng dụng cái phương pháp tu, mà cái cần thiết là phải có chánh niệm. Mà cái chánh niệm á thì nó tương quan nhau đó, mình phải nhớ mình là ai, phải nhớ mình là người tu sĩ, là người đệ tử Phật. Thế là mình người tu sĩ, mình đệ tử Phật thì mình phải có chánh niệm. Chánh niệm của mình để làm gì? Để mà phát huy cái samatha, tức là để ngăn chặn vọng niệm, phát huy chánh niệm để mà phát huy cái tam ma bát đề. Cái đối tượng sở quán của mình nó nhiều lắm đó. Tam ma bát đề là cái đối tượng sở quán, mà quán là có đối tượng, vô thường là một đối tượng. Vận dụng cái thiền na tư duy để thấy được chân lý vô thường, vô ngã là cái đối tượng, đó là một tam ma bát đề. Vận dụng cái tư duy để phân tích cái chân lý vô ngã, để thấy rõ chân lý vô ngã. Khổ là một cái đối tượng sở quán, đó là tam ma bát đề. Vận dụng cái tư duy tu để phân tích thấy cho rõ được cái khổ là thật sự là khổ. Bất tịnh là cái đối tượng sở quán. Vận dụng cái tư duy tu cái đề na để phân tích cõi đời là bất tịnh, bất an, bất ổn, phải thấy cho rõ. Xong rồi mà các vị mà phát triển đại thừa thì tôi phân tích cho các vị. Phân tích đây nó ngược lại à, nhưng mà cái này là trình độ học Phật thấp là nghe không có nổi đó nha. Mà nghe không nổi là tu tiểu thừa thôi, chứ chưa có được cái an lạc sâu sắc đó. Ví dụ như vô thường, quán vô thường là thấy rồi ha, rõ ha, ứng dụng samatha tamma bát đề na để thấy tính chất vô thường hoàn toàn rồi. Tiến lên một bước nữa là các vị phải vận dụng samatha tamma bát đề thiền na, phải thấy cho được cái tính chất thường của vạn pháp. Đấy, khó là khó cái đó. Cái đó khó lắm. Mà thấy được tính chất thường của vạn pháp thì sao? Trong đó trước hết là thấy cái thường của mình. Cái thường của mình và cái thường của chư Phật, của chư Bồ Tát, phải thấy cho rõ. Cái thường của chư Phật, của chư Bồ Tát là có lúc Bồ Tát Thường Bất Kinh đã từng là một vị tỳ kheo khùng. Người ta cho là vị tỳ kheo khùng, người ta đánh mắng chửi bới Bà Lý. Vậy mà vị tỳ kheo khùng đó sao vô lượng kiếp Phật Thích Ca nói Thường Bất Kinh Bồ Tát, Thường Bất Kinh Bồ Tát xưa kia đâu phải người nào là cái người mà phát hiện cái chân lý. Tôi không dám khinh các ngài, vì tất cả các ngài đều sẽ được thành Phật. Rồi lại cái người phát hiện cái chân lý đó, tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di thời kỳ đó cho ông tỳ kheo đó là cùng, chỉ vì phát hiện cái chân lý là mọi người đều được thành Phật. Tôi không giống trên các ngài vì các ngài đều sẽ được thành Phật. Mang nhiếp chửi bới bài lị, người đó đâu phải ai đâu lạ, nay chính là ta đây. Tôi đã nói thế. Còn những người mắng nhiếp đến đập ta trước kia, nay cũng đâu phải ai đâu lạ. Đó là nhóm ông Ni Tư Phật, nhóm ông Phật Đà La, nhóm sư tử nguyện đang nghe pháp của ta đó. Điều đó chứng tỏ rằng thường dầu sanh tử, tử sanh, sanh sanh tử tử, vô cùng vô cực, nhưng mà cái hột giống nào đã nhân nó ra rồi thì nó cứ đều đó mà nó phát triển đi lên thôi. Đã có cái hột giống đó thì dầu nó sanh diệt diệt sanh rồi, từ từ nó đi lên. Giống như dưa hấu của mình đây, cách đây là 20 năm mới là hột đầy ép, đầy ép rồi đó. Lần lần người ta lai tạo á, còn hột ít xịt. Rồi bây giờ người ta lai tạo tới cái mức này là dưa hấu không còn hột. Dù là cái dưa hấu đó nó đã sanh diệt diệt sanh năm này qua năm khác, nó thay đổi từng từng đột, từng đợt chuyển biến lai tạo, nhưng mà dưa hấu vẫn là dưa hấu để nó phát triển theo cái quá trình, nghĩa là tiến hóa của nó. Sầu riêng cũng vậy, chôm chôm cũng vậy. Hồi tôi nhỏ là chôm chôm mà tôi ăn 20 trái chôm chôm một cái á, là cái bụng của tôi nó đầy ấp của trong một tô hộp. Đi học về đói bụng quá, leo cái chôm chôm nuốt hơi 15 trái, nuốt rớt hết cả hộp chứ còn bỏ có gì đâu ăn. Chôm chôm hồi xưa là bỏ không còn gì ăn hết, nó dính như là không cách nào mà gỡ ra được tí xíu đâu. Thế là đói bụng quá rồi là cứ việc là cắn ra là bỏ vỏ nuốt hơi 15 trái. Tới chừng đi ra giường mà ngồi rồi mấy cái chuối mẹ là đi ra lên cái toàn ơi, tới chừng nó lên trong đầy vô hết trơn trời. Nhưng chứ hồi xưa là vậy đó. Nhưng mà qua cái quá trình lai tạo ghép hết, bây giờ trong không còn thêm trong đó nữa, nhưng mà vẫn là trong trong. Thế thì là Phật Thích Ca cũng vậy, trải qua quá trình sinh diệt diệt sinh như vậy, ngày nay đâu phải người nào là thường bất kinh là ta đây. Đó là phải tư duy quán chiếu chuẩn được cái chân lý thường là vậy. Cho nên quyền giác tình sư mới nói là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ, ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật đa kiếp tàn vi nẫm nhục tiên. Việc sanh tử kể sao cho cùng số tử, rồi sanh sanh tử lững lờ trôi. Bốn sư ta là Phật Thích Ca đó, nhiều kiếp đã phát tâm tu hành, đã từng làm tiên nhẫn nhục từ thời nhiên năng của Phật, từ thời quan âm như Phật, đã từng làm Bồ Tát thực bất kinh. Do đó cho nên là tư duy quán chiếu phải thấy được cái chân lý vô thường, trong đó nó có cái thường, thấy được cái mặt tục đế là vô thường của sự vật hiện tượng, mà cái vô thường đó từ trong cái bản thể chân thường. Vì mặt chân đế thì nó là thường, mà vì mặt tục đế thì nó là vô thường. Vì mặt bản thể như nước biển là thường, mà vì mặt hiện tượng của sống bò còn bóng bò là vô thường. Thế thì cái vô thường là nó biểu hiện từ cái bản thể chân thường. Do vậy cho nên người ta học ta samatha, ta vận dụng cái tâm ma bát đề, ta quán vô thường, ta vận dụng cái thiền na, ta thấy được chân lý vô thường rồi, rồi ta cũng vận dụng cái samatha, ta vận dụng cái tâm ma bát đề, ta vận dụng cái thiền na để ta thấy được cái chân lý thường của pháp vô thường. Cái đó hay lắm. Là ở trong pháp khổ cũng vận dụng samatha, tâm ma bát đề, thiền na. Trong pháp khổ mà Phật nó có lạc ư? Phải vận dụng samatha, vận dụng cái đối tượng lạc ở trong pháp khổ. Có không? Dùng thiền na để tư duy quán chiếu. Thế thì dùng thiền na để tư duy, để tỉnh lự, để quán chiếu, để phân tích ha. Thấy rõ ràng là cái pháp khổ nó có cái lạc ở trong đó. Cái lạc nó nó bị cái pháp khổ nó che đậy, che đậy. Cái pháp khổ nó nhiều quá, nó làm cái pháp lạc bị mai một, bị che đậy. Cho nên là ngay trong cái mà mừng giận thương sợ yêu ghét, muốn phải quấy hơn thù tốt xấu của tất cả các vị mà hàng ngày sử dụng đó, trong đó có cái bản thể chân như cái pháp lạc ở trong đó. Cho nên ngày nào mà các vị mà dùng samatha mà vận dụng mà chuyển đi kiến hoặc vào tư, cái hoặc các vị samatha được cái thập tiền thập sử, thì cái pháp lạc của các vị nó hiển ra. Cho nên trong cái khổ đó có cái lạc, để ứng dụng cái pháp đó để tìm cái lạc của chính mình. Cho nên ngày nào mà mình bị khổ, mình còn khổ, là đừng có nói cuộc đời là khổ. Không phải, là do mình sống sai lầm chân lý cho nên mình khổ đấy. Chứ đời không có khổ, cuộc đời có cái lạc. Giống như nước sông cầu bằng kia đen ngòn, không ai dám uống vậy. Nhưng mà thật sự có cái chất nước trong sạch mà thế giới vẫn phải chấp nhận rằng trong cái nước sông của cầu bằng kia có cái chất nước thanh khiết. Chẳng qua là tại vì cái chất thải ô nhiễm của thành phố nó tuôn xuống, nó làm cho cái chất thanh khiết của nước sông cầu bằng kia trở thành không xài được, chứ không phải trong đó không có cái chất thanh tịnh của nước, của nước sạch, của nước trong. Nếu là tư duy quán chiếu như vậy, dần dùng samatha samabade thiền na để nhận thức cho được trong cái pháp cổ nó có pháp lạc. Thế thì ba cái pháp mà tôi giới thiệu đó, pháp tu đó được gọi là samatha samabade và thiền na. Mà cái chữ thiền na đó là dùng tư duy để mà phân tích về cái đối tượng sở quán, tức là tư duy phân tích về cái tâm ma bát đề. Mà muốn mà phân tích được cái tâm ma bát đề đó là các vị gì phải chỉ phải samatha. Samatha thì cái tâm của các vị mới là yên tĩnh, nó mới đứng yên một chỗ, các vị mới có trí tuệ, có trí tuệ yên lặng thì mới các vị mới có trí tuệ. Mà có trí tuệ thì mới là tư duy mới phân tích được, phân tích cái đối tượng sở quán là cái pháp samatha. Ba pháp hay quá, hay khiếp đảm ứng dụng nó trong cuộc sống hiện tại hay lắm. Rồi tôi nhắc thêm một câu cuối cùng là phải hướng về giải thoát và giác ngộ làm cái mục đích đến của mình, chứ còn hướng vào cái danh vọng, cái địa vị, cái chùa chiền, cái sự nghiệp không phải đâu. Không phải, không bao giờ các vị có an lạc gì hết, mà các vị sẽ sung sướng vô cùng, sẽ đầy đủ vô cùng là khi nào các vị chỉ hướng về trí tuệ tức là Bồ Đề, và hướng về sự giải thoát tức là Niết Bàn. Niết Bàn như tôi nói mà hổm rồi đó, Niết Bàn nó tự tánh thanh tịnh. Niết Bàn là cái Niết Bàn vốn có, phải khai thác nó mà xài. Hữu duy Niết Bàn là cái Niết Bàn của A La Hán, có từng phần mà chưa trọn vẹn. Vô duy Niết Bàn là cái Niết Bàn không còn, không còn bị cái kiến tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc. Còn vô trụ xứ Niết Bàn là cái Niết Bàn của Phật, của Như Lai Thế Tôn. Ở đâu cũng có Niết Bàn, chứ không phải Niết Bàn ở một cảnh giới nào. Mọi người mà đạt tới cái trình độ mà vô như Niết Bàn rồi thì ở đâu cũng có Niết Bàn hết. Hãy để ý cái đó. Trước khi cái mùa an cư kết thúc, tôi trình bày những cái điểm đó. Tôi mong rằng là các vị để ý văn như tư, tư như tôi, nghe rồi suy nghĩ, có quyền suy nghĩ, suy nghĩ thấy nó đúng các vị ứng dụng thử, các vị sẽ lấy kết quả của nó. Chứ đạo Phật là vậy thôi à, chứ đạo Phật không có quyền ai bắt buộc ai theo một pháp môn nào. Hết giờ rồi, tới đây gần rồi. À, có gì hỏi gì đó không? Con nghĩ ha. Sông sanh vô biên hà nguyện tổng.